Tướng Giả, quyển 3 chương 67, trời tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, trời tính. Một tâm tình lúc này lão tăng áo vàng có chút buồn bực. Web nhưng khi hắn nhìn thấy vị trí quân cờ trăng kia hạ xuống, lại là không biết vì sao cảm thấy vẻ mặt khê run, hắn bỗng phát hiện thế đi của cờ trắng, cùng thế đi mình năm đó đau khổ nghiên cứu đã hoàn toàn khác. Mấy quân trắng kia trên bàn cờ tạo thành tên gió tân mạn, dường như muốn đi hướng một cái thế giới khác. Quân cờ trắng này làm hắn thủy sản không kịp, cho nên hắn trầm mặc một đoạn thời gian mới làm ứng đối của mình. Mà ngay lúc ngón tay già nua của hắn vừa mới rời khỏi mặt ngoài quân đen, thanh âm rất nhỏ của Tang Tang liền vang lên lần nữa, tựa như giữa đó không có bất cứ sự tạm dừng nào, lại có một quân cờ màu trắng đặt ở trên bàn cờ. Lông mày dài màu bạc trắng của lão tăng áo vàng ở trong gió thu chậm rãi bay lên. Hắn nhìn trên bàn cờ quân cờ đen trắng đông một khối tây một khối, dây dưa xung đột lẫn nhau, tỏ ra phi thường loang lỗ, đột nhiên sinh ra một ý tứ hàm xúc cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Nam Tấn Kỳ Sư lần nữa kinh ngạc y một tiếng, đứng ở bên bàn cờ cúi đầu nhìn phi thường cẩn thận. Thanh âm Tang Tang không ngừng từ trong xe ngựa màu đen truyền ra. Quân cờ màu trắng không ngừng từ trong hũ cờ bị Mạc Sơn Sơn lấy ra, nhưng bình tĩnh đặt ở trên bàn cờ bằng đá. Tần suất lông mi lão tăng áo vàng bay lên càng lúc càng dày, vẻ cẩn thận suy nghĩ sâu xa cùng kinh ngạc trên khuôn mặt già nua không ngừng biến hóa, tựa như nhìn đang xuất hiện. Thấy khả năng không có khả năng nào đó, tần suất Nam Tấn Kỳ Sư kinh ngạc cũng càng lúc càng dày đặc, thân thể cúi cách mặt bàn càng lúc càng thấp, mắt chừng càng lúc càng lớn, tựa như nhìn thấy quân cờ màu trắng không thể tưởng tượng sống lại. Thanh âm Tang Tang tiếp tục ở trên bàn cờ đá lại đặt xuống 4-5 quân cờ. Vẻ mặt lão tăng áo vàn tăng y run nhẹ nhẹ khẩn trương đến xuất hiện ở trên trán. Trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, lộ cảm xúc chân thật trong lòng hắn lúc này độ nào, càng có mấy giọt mồ hôi như đậu tương. Loạn kha vậy mà thực có dấu hiệu thành đống quá. Sao có thể, chẳng lẽ trên đời thực có người có thể tính ra. Ethan có lão tăng áo vàng nhìn tàn cục trước mặt, thanh âm cực kỳ khô khan lẩm bẩm, thân thể hắn tựa như cũng trở nên cứng ngắc hẳn đi, đưa tay vào hũ cờ sờ soạng thời gian thật dài mới lấy ra một quân cờ đen. Sao có thể có người có thể tính ra, quân trắng này mỗi một bước đều đi ở trên cầu độc mộc, hơi tính sai một bước là rơi vào kết cục bi thảm vực sâu, hơn nữa đặt mối một quân liền giống như đi thêm một bước ở trên cầu, hung hiểm liền tăng một phần, độ khó tính toán liền tăng một phần. Ta cả đời này ở trên bàn cờ sát phạt vô số, mới hiểu kỳ đạo chí lý là người định không bằng trời định. Tiểu cô nương này lực tính toán kinh người như thế nào nữa, chăng lẽ còn thật có thể nghịch thiên bất thành. Nam Tấn Kỳ Sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, vung tay phải khàn khàn khó nghe nói, không biết là đang giúp lão tăng áo vàng ổn định tâm thần hay là muốn phóng ích khiếp sợ cùng lo âu trong lòng mình. Hắn ở trong hũ cờ lấy ra mấy quân cờ bóng loáng, đặt ở trong tay phải run nhẹ nhẹ không ngừng ma sát thưởng thức ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, thanh âm khè run nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, trời tính. Một tâm tình lúc này lão tăng áo vàng có chút buồn bực. Web nhưng khi hắn nhìn thấy vị trí quân cờ trăng kia hạ xuống, lại là không biết vì sao cảm thấy vẻ mặt khê run, hắn bỗng phát hiện thế đi của cờ trắng, cùng thế đi mình năm đó đau khổ nghiên cứu đã hoàn toàn khác. Mấy quân trắng kia trên bàn cờ tạo thành tên gió tân mạn, dường như muốn đi hướng một cái thế giới khác. Quân cờ trắng này làm hắn thủy sản không kịp, cho nên hắn trầm mặc một đoạn thời gian mới làm ứng đối của mình. Mà ngay lúc ngón tay già nua của hắn vừa mới rời khỏi mặt ngoài quân đen, thanh âm rất nhỏ của Tang Tang liền vang lên lần nữa, tựa như giữa đó không có bất cứ sự tạm dừng nào, lại có một quân cờ màu trắng đặt ở trên bàn cờ. Lông mày dài màu bạc trắng của lão tăng áo vàng ở trong gió thu chậm rãi bay lên. Hắn nhìn trên bàn cờ quân cờ đen trắng đông một khối tây một khối, dây dưa xung đột lẫn nhau, tỏ ra phi thường loang lỗ, đột nhiên sinh ra một ý tứ hàm xúc cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Nam Tấn Kỳ Sư lần nữa kinh ngạc y một tiếng, đứng ở bên bàn cờ cúi đầu nhìn phi thường cẩn thận. Thanh âm Tang Tang không ngừng từ trong xe ngựa màu đen truyền ra. Quân cờ màu trắng không ngừng từ trong hũ cờ bị Mạc Sơn Sơn lấy ra, nhưng bình tĩnh đặt ở trên bàn cờ bằng đá. Tần suất lông mi lão tăng áo vàng bay lên càng lúc càng dày, vẻ cẩn thận suy nghĩ sâu xa cùng kinh ngạc trên khuôn mặt già nua không ngừng biến hóa, tựa như nhìn đang xuất hiện. Thấy khả năng không có khả năng nào đó, tần suất Nam Tấn Kỳ Sư kinh ngạc cũng càng lúc càng dày đặc, thân thể cúi cách mặt bàn càng lúc càng thấp, mắt chừng càng lúc càng lớn, tựa như nhìn thấy quân cờ màu trắng không thể tưởng tượng sống lại. Thanh âm Tang Tang tiếp tục ở trên bàn cờ đá lại đặt xuống 4-5 quân cờ. Vẻ mặt lão tăng áo vàn tăng y run nhẹ nhẹ khẩn trương đến xuất hiện ở trên trán. Trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, lộ cảm xúc chân thật trong lòng hắn lúc này độ nào, càng có mấy giọt mồ hôi như đậu tương. Loạn Kha vậy mà thực có dấu hiệu thành đống quá. Sao có thể, chẳng lẽ trên đời thực có người có thể tính ra? Ethan có lão tăng áo vàng nhìn tàn cục trước mặt, thanh âm cực kỳ khô khan lẩm bẩm, thân thể hắn tựa như cũng trở nên cứng ngắc hẳn đi, đưa tay vào hũ cờ sờ soạng thời gian thật dài mới lấy ra một quân cờ đen. Sao có thể có người có thể tính ra? Quân trắng này mỗi một bước đều đi ở trên cầu độc mộc, hơi tính sai một bước là rơi vào kết cục bi thảm vực sâu, hơn nữa đặt mối một quân liền giống như đi thêm một bước ở trên cầu, hung hiểm liền tăng một phần, độ khó tính toán liền tăng một phần. Ta cả đời này ở trên bàn cờ sát phạt vô số, mới hiểu kỳ đạo chí lý là người định không bằng trời định. Tiểu cô nương này lực tính toán kinh người như thế nào nữa chăng lẽ còn thật có thể nghịch thiên bất thành? Nam Tấn Kỳ Sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, vung tay phải khàn khàn khó nghe nói, không biết là đang giúp lão tăng áo vàng ổn định tâm thần hay là muốn phóng ích khiếp sợ cùng lo âu trong lòng mình. Hắn ở trong hũ cờ lấy ra mấy quân cờ bóng loáng, đặt ở trong tay phải run nhẹ nhẹ không ngừng ma sát thưởng thức ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, thanh âm khè run nói. Không có khả năng điều đó, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Loạn Kha tàn cục cao thâm khó lường, những người tu hành xem cờ thắng đến lúc này mới nhìn ra ván cờ tựa như đã xảy ra biến hóa rất lớn, mà những người vẫn xem không hiểu kia, nhìn mồ hôi trên trán lão tăng áo vàng cùng bộ dáng si ngốc điên điên của tên Nam Tấn Kỳ Sư kia cũng mơ hồ đoán được cục diện cờ trắng đã thay đổi rất nhiều. Thanh âm tang tang non nớt chuẩn xác càng làm người ta khiếp sợ là trong đó không có bất cứ sự tạm dừng nào tựa như nàng căn bản không cần hỏi. Tốc độ lão tăng áo vàng đáp trả lại là càng lúc càng chậm, mỗi lần đều phải cẩn thận tự hỏi thời gian rất lâu, mới thật cẩn thận đặt quân đen tăng y màu vàng trên người không biết khi nào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Quân cờ trên bàn cờ đá càng lúc càng nhiều, hai màu đen trắng ở trong sắc núi ánh thu trầm mặc chém giết cắn nuốt giống như đêm tối cùng ban ngày ở lúc sáng sớm cùng hoàng hôn giao dung chia lìa. Nơi đây một mang im lặng. Chỉ có thể nghe được quân cờ đặt ở trên bàn cờ khẽ kêu thanh thúy, gió thu thôi cây xanh vang khẽ xào xạc nước thu ở sâu trong khe núi trải qua ào ào khẽ tấu. Thời gian trôi qua, nắng sớm đã rời khỏi ngõa sơn, mặt trời mùa thu sắp tới giữa trời, ván cờ tàn này cũng tiến hành đến đoạn cuối. Tay phải lão tăng áo vàng ở trong gió thu run nhẹ nhẹ, giữa ngón tay cầm một quân cờ màu đen, hắn nhìn bàn đá trước mặt dày đặc quân cờ, lại như thế nào cũng không đánh được bởi vì hắn không biết nên đặt ở nơi nào. Mắt Nam Tấn Kỳ Sư mở to nhìn thời gian rất lâu, khô sót vô cùng, phủ kín tơ máu, quân cờ cầm trong tay phải không biết khi nào bị hắn cứng rắn mài thành mảnh vỡ, theo tay phải hắn nắm chặt thành quyền, rơi trên một cái lá cây màu xanh trên mặt đất, hắn lại hoàn toàn không biết. Ở sắc bén, cắt qua lòng bàn tay, máu tươi hắn bỗng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn phía cái xe ngựa màu đen đã không vang lên tiếng đi cờ nữa, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ kinh khủng, run giọng hô. Đây chính là trời tính, đây chính là trời tính. Lão tăng áo vàng cực kỳ gian nan chậm rãi đứng người hướng xe ngựa màu đen hành một lễ. Sau đó xoay mọi người xem cờ ở một khắc này rốt cuộc xác nhận tang tang đã thắng, không khỏi phát ra một trận kinh hô, nhìn những quân cờ rậm rạp kia trên bàn cờ, không biết nói gì, sinh ra vô hạn ca người tu hành thật sự biết cờ thêm chấn động mọi người nhìn phía xe ngựa màu đen trong mắt toát ra vẻ kính sợ. Lúc trước hướng xe ngựa màu đen quỳ lạy, vẻ mặt mọi người cũng tỏ ra phi thường kính sợ, nhưng lúc đó mọi người kính sợ là thân phận quang minh chi nữ của Tang Tang cùng với quyền uy cường đại hiệu thần điệt, mà lúc này bọn họ kính sợ lại là nữ ở trong phen phá cục này bày ra trí tuệ thuần túy em com lệnh thế gian của Tây Lăng quang minh nhất. Đã tu đạo, mọi người đương nhiên rõ ràng loại trí tuệ thuần túy này đại biểu cho cái gì. Trong hai năm qua, giới tu hành đều mơ hồ biết người kế nhiệm tiền nhiệm quang minh thần tọa ở Trường An, nhưng bởi vì Tây Lăng thần điện cố ý vô tình che lấp, bọn họ cũng không biết vị quang minh chi nữ kia là người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Loạn Kha tàn cục cao thâm khó lường, những người tu hành xem cờ thắng đến lúc này mới nhìn ra ván cờ tựa như đã xảy ra biến hóa rất lớn, mà những người vẫn xem không hiểu kia, nhìn mồ hôi trên trán lão tăng áo vàng cùng bộ dáng si ngốc điên điên của tên Nam Tấn Kỳ Sư kia cũng mơ hồ đoán được cục diện cờ trắng đã thay đổi rất nhiều. Thanh âm tang tang non nớt chuẩn xác càng làm người ta khiếp sợ là trong đó không có bất cứ sự tạm dừng nào tựa như nàng căn bản không cần hỏi. Tốc độ lão tăng áo vàng đáp trả lại là càng lúc càng chậm, mỗi lần đều phải cẩn thận tự hỏi thời gian rất lâu, mới thật cẩn thận đặt quân đen tăng y màu vàng trên người không biết khi nào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Quân cờ trên bàn cờ đá càng lúc càng nhiều, hai màu đen trắng ở trong sắc núi ánh thu trầm mặc chém giết cắn nuốt giống như đêm tối cùng ban ngày ở lúc sáng sớm cùng hoàng hôn giao dung chia lìa. Nơi đây một mang im lặng. chỉ có thể nghe được quân cờ đặt ở trên bàn cờ khẽ kêu thanh thúy, gió thu thôi cây xanh vang khẽ xào xạc, nước thu ở sâu trong khe núi trải qua ào ào khẽ tấu. Thời gian trôi qua, nắng sớm đã rời khỏi ngõa sơn, mặt trời mùa thu sắp tới giữa trời, ván cờ tàn này cũng tiến hành đến đoạn cuối. Tay phải lão tăng áo vàng ở trong gió thu run nhẹ nhẹ, giữa ngón tay cầm một quân cờ màu đen, hắn nhìn bàn đá trước mặt dày đặc quân cờ, lại như thế nào cũng không đánh được bởi vì hắn không biết nên đặt ở nơi nào. Mắt Nam Tấn Kỳ Sư mở to nhìn thời gian rất lâu, khô sót vô cùng, phủ kín tơ máu, quân cờ cầm trong tay phải không biết khi nào bị hắn cứng rắn mài thành mảnh vỡ, theo tay phải hắn nắm chặt thành quyền, rơi trên một cái lá cây màu xanh trên mặt đất, hắn lại hoàn toàn không biết. Ở sắc bén, cắt qua lòng bàn tay, máu tươi hắn bỗng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn phía cái xe ngựa màu đen đã không vang lên tiếng đi cờ nữa, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ kinh khủng, run giọng hô. Đây chính là trời tính, đây chính là trời tính. Lão tăng áo vàng cực kỳ gian nan chậm rãi đứng người hướng xe ngựa màu đen hành một lễ. Sau đó xoay mọi người xem cờ ở một khắc này rốt cuộc xác nhận Tang Tang đã thắng, không khỏi phát ra một trận kinh hô, nhìn những quân cờ rậm rạp kia trên bàn cờ, không biết nói gì, sinh ra vô hạn ca người tu hành thật sự biết cờ thêm chấn động mọi người nhìn phía xe ngựa màu đen trong mắt toát ra vẻ kính sợ. Lúc trước hướng xe ngựa màu đen quỳ lạy, vẻ mặt mọi người cũng tỏ ra phi thường kính sợ, nhưng lúc đó mọi người kính sợ là thân phận quang minh chi nữ của Tang Tang cùng với quyền uy cường đại hiệu thần điện, mà lúc này bọn họ kính sợ lại là nữ ở trong phen phá cục này bày ra trí tuệ thuần túy em con lệnh thế gian của Tây Lăng quang minh nhất. Đã tu đạo, mọi người đương nhiên rõ ràng loại trí tuệ thuần túy này đại biểu cho cái gì. Trong 2 năm qua, giới tu hành đều mơ hồ biết người kế nhiệm tiền nhiệm quang minh thần tọa ở Trường An, nhưng bởi vì Tây Lăng thần điện cố ý vô tình che lấp, bọn họ cũng không a tiết vị quang minh chi nữ kia là người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau biết được vị quang minh chi nữ kia là con gái đại thần Đường Quốc thị nữ của thư viện thập tam tiên sinh, giới tu hành không khỏi có chút hoài nghi nàng rốt cuộc có tiềm chất hoặc năng lực như thế nào, có thể được Tây Lăng thần điện coi trọng như thế, có thể được tiền nhiệm quang minh đại thần quan chọn lựa làm người kế nhiệm thắng đến hôm nay bọn họ rốt cuộc hiểu tất cả mọi chuyện đều là có đạo lý. An chương 67, trời tính. 2. Tang Tang đã thực phá giải ván cờ tàn này. Mặc dù là Ninh Khuyết một chốc một lát cũng khó tin tưởng, đương nhiên hắn rất vui sướng, nhất là nhớ lại hình ảnh lúc trước ngoài sơn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh âm non nớt của Tang Tang quanh quần ở bên bàn đá, trong lòng hắn lại xuất hiện hạnh phúc cùng sầu não nhà ta có con gái trưởng thành. Mà ngay lúc lão tăng áo vàng hành lễ nhận thua, hắn bỗng nhiên chú ý tới, dưới cầu trong màn vải Phật liễn bóng cao tăng chùa huyền không kia hơi nghiêng về phía trước tựa như cực kỳ chú ý Tang Tang, trong lòng không khỏi lại sinh ý cảnh giác. Hắn đem ánh mắt từ chỗ Phật liễn thu hồi, hỏi. Chúng ta có thể lên núi rồi chứ? Quan Hải Tăng luôn ở bên cạnh chính mắt thấy toàn quá trình Tang Tang phá loạn kha tàn cục chân thành ca ngợi. Quả nhiên là quang minh chi nữ trong truyền thuyết người tính lại hơn hẳn trời tính, mời sư huynh. Nhìn Tang Tang vẻ vang như thế, đại hắc mã kiêu ngạo thầm nghĩ nữ chủ nhân này tuy bộ dạng tầm thường, thủ đoạn cũng không kém, không khỏi khoái hoạt phát ra tiếng phì phì trong mũi, cạnh khe bọn tuần mã kia đang cúi đầu ăn cỏ, nghe được thanh âm nó, lại theo bản năng sợ hãi hẳn lên, cất bước đại loạn hướng phía trên dốc cỏ chạy tứ tán. Xe ngựa màu đen chậm rãi đi qua cầu đá qua hồ rực ràn rồi đi. Nhìn xe ngựa màu đen dần dần biến những người tu hành vẻ mặt kính sợ. Ở sâu trong ngõa sơn, tên Nam Tấn Kỳ Sư kia không cầu đá, hướng về phương hướng tới cái gì, cất bước chạy lên ngựa màu đen đuổi theo. Cầu đá, lão tăng áo vàng chưa phá tàn cục lại Nam Tấn Kỳ Sư có chút si điên này, nhưng hắn tựa như đã quên chuyện này, chỉ nhìn ván cờ trên bàn đá trầm mặc không nói. Vốn nên ngăn lại ván cờ tàn này tên là Loạn Kha, hắn đã nhìn mấy chục năm tự tin đã thông hiểu toàn bộ biến hóa trong ván, hiện ván cờ này có chút xem hắn lại bỗng phát hắn, mà là người khác cờ ta kính sợ tất nhiên sớm đã tan tác nhưng cũng chính là vì hắn so với bất luận kẻ nào trên đời đều Tang Tang thiên tính đau khổ chống đỡ nếu hôm nay chủ trì tàn cục không hiểu ván cờ tàn này thời gian dài, tâm hại cực kỳ nghiêm trọng. Vết thân thế lão tăng áo vàng bỗng nhiên lay động một chút khóe môi. Ván Loạn Kha khảo cứu là biệt xuất cơ chữ, khúc kính thông u, nhưng các bậc tiền bối bày ra tàn cục này nào có thể ngờ được vậy mà có người có thể chỉ bằng tính toán đã có thể đem u khúc kính mạnh mẽ biến thành dương quan đại thông. Hắn dùng tay áo tăng lau máu, nhìn những quân cờ đen trắng kia trên bàn cờ thanh âm hơi chua chát nói. Thế gian lại có người thiên tính, vậy ván cờ tàn này liền không có bất cứ ý nghĩa gì cứ để cho nó ở lại chỗ này đi. Vừa nói dứt lời, lão tăng áo vàng vung tay áo tăng từ trên bàn cờ hất qua, hất bay một cái lá cây. Trình Tử Thanh nhíu mày hỏi, đại tiếp xử lý như thế nào? Nếu giữ lại ván cờ tàn này, kế ải. Người muốn, tàn cục không tàn, còn nói tự tiện.

Yên tĩnh nói, lúc trước ván cờ kết thúc ở Mạc Sơn Sơn tỉnh táo lại, cạnh hồ rực ràn, không biết có bao nhiêu người muốn nhìn ngươi, ánh mắt bọn họ so với ta nóng cháy hơn nhiều, chẳng qua vách xe ngựa này quá dày, băng không chỉ sợ sẽ bị những ánh mắt đó đốt ra lỗ, hơn nữa ngươi về sau chung quy cần quen loại ánh mắt này. Tang Tang mở to mắt nhìn nàng tò mò hỏi, vừa rồi thực có rất nhiều người như vậy, nhìn ta, chấm, Mạc Sơn Sơn gật gật đầu, rất ít có người dùng loại ánh mắt này ta là chưa từng có. Tang Tang thấp giọng nói, sau đó không biết nhớ tới cái gì, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, gió thu thổi rèm xanh lá, khiến phong cảnh ngõa sơn tiến vào bên trong thổ. Mang đến vài phần mát lành cùng vô, từ nhỏ bộ dạng ta đã không nhặt được ta, mặc một lớn, bị hắn ôm vào trong lòng tựa như con chuột nhỏ. Ninh Khuyết nói 2 năm sau khi uống canh thịt hay là canh gạo ta mãi không e yên. Con nàng nhìn cánh núi ngoài cửa sổ xe kinh ngạc nói. Về sau tuy được hắn nuôi nhỏ đen đen, liền ngay cả tóc cũng không tốt, mềm ủ rũ lại ố vàng, nhìn tựa như cải trắng trong đất chưa tới chấm đất hái thu, cho dù là năm mới mặc bộ đồ mới, nhìn cũng không có tinh thần gì. Sống rồi, nhưng vẫn là không thể nuôi đẹp lên, gầy teo nho, Ninh Khuyết từng cười nhạo ta, mặc kệ là ném vào trong đất trồng rau hay là ném vào trong lò than, bảo đảm không ai có thể phát hiện ta, hắn nói quả thật không sai, ta luôn là tiểu thị nữ không bắt mắt nhất kia. Tang Tang nói, lúc còn nhỏ một mình ta kéo 17 cân chân dê từ cửa hàng thịt vị thành trở về nhà, cũng không có ai nghĩ đến giúp ta một phen, không phải người trong vị thánh không nhiệt tình, mà là bọn họ thực không nhìn thấy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thành Trường An cũng tương tự, ở lão bút trai 2 năm, ta hầu như sáng sớm mỗi ngày đều cần đi mua, nhưng đại thúc đầu ngõ Lâm 47 bán canh mì chua cay kia, có đôi khi vẫn là sẽ quên ta là ai, cách chương.